Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi luôn tin chắc người dân mới là nền tảng của tất cả. Cho nên từ khi thành lập Tiêu cục Trấn Viễn, Kim Phi đã nhiều lần nhắc nhở yêu cầu nhân viên hộ tống tuyệt đối không được lấy một cái kim sợi chỉ của người dân. Càng không được bắt nạt người dân. Các nhân viên hộ tống cũng làm như vậy. Mỗi lần tới nơi nào, có thể không làm phiền nhân viên hộ tống ở đó, thì tuyệt đối không làm phiền người dân. Thật sự thiếu vật tư, cũng sẽ dùng cách mua để có được. Từ khi Tiêu cục Trấn Viễn thành lập tới nay, chưa từng phát sinh một vụ cướp bóc nào. Sau khi cửu công chúa đăng cơ, Kim Phi lại nhấn mạnh quy định này lần nữa. Đồng thời nêu ra vài khẩu hiệu trong quân. Vũ khí của Tiêu cục Trấn Viễn sẽ không bao giờ nhắm vào người dân. Chính là một điều trong đó. Soạt soạt, theo một tiếng hạ lệnh của Hàn Phong, tất cả các nhân viên hộ tống xung quanh đều thu vũ khí lại. Xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng trên phi thuyền cũng chèn chốt bảo hiểm vào. Tránh bóp cò đụng nhầm. Đội nhảy dù toàn là tỉnh Anh trong các nhân viên hộ tống. Mỗi người đều có thể nói là kinh nghiệm đầy mình. Nhiều nhân viên hộ tống rút đao cùng lúc như vậy, dù thổ phỉ cũng bị dọa cho mềm chân. Huống hồ là người dân đã sớm bị hành hạ nhiều mặt. Dù Hàn Phong đã bảo nhân viên hộ tống thu vũ khí lại, bọn họ vẫn sợ hãi lui về sau mấy bước. Có điều được suy nghĩ chia ruộng đất chống đỡ, nên không quay người chạy mất. Các vị quân gia, mọi người là người của Tiêu cục Trấn Viễn à? Một người dân to gan thử dò hỏi. Đúng, chúng ta là người của Tiêu cục Trấn Viễn, Hàn Phong giơ loa nói. Xin lỗi các vị, chúng ta mới từ chiến trường xuống, nên hơi căng thẳng, còn cho rằng bà con muốn đánh chúng ta. Dọa mọi người rồi, ta xin lỗi mọi người, nói xong. Anh ta cúi người chắp tay thi lễ với người dân. Ôi, quân gia nói vậy thì xa lạ quá rồi, phải đó. Năm đó ta cũng từng đi lính. Có thể hiểu được, năm đó lúc ta bảo vệ cổng thành, nếu một đám người chạy ào ào tới, ta cũng phải rút đao dai. Người dân dồn dập xua tay. Mọi người có thể hiểu thì tốt quá. Hàn Phong tiếp tục nói. Quốc sư đại nhân nói, cho dù Tiêu cục Trấn Viễn hay là quân Trấn Viễn, binh sĩ đều là trai gái của Đại Khang. Chúng ta chính là con em bộ đội của người dân Đại Khang. Cho nên vũ khí của quân Trấn Viễn, Tiêu cục Trấn Viễn, vĩnh viễn sẽ không nhắm vào người dân. Còn nữa, mọi người đừng gọi chúng ta là quân gia nữa. Chúng ta không nhận nổi. Chúng ta là con em bộ đội của người dân thôi. Quốc sư đại nhân nói hay quá. Không ít người dân đều âm thầm gật đầu. Thế này mới là dáng vẻ nên có khi đi lính chứ. Quân gia, à, tráng sĩ. Ta nghe nói quốc sư đại nhân đang phân đất cho người dân chúng ta. Là thật à? Một người dân lớn tuổi nói. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả người dân đều ngẩng đầu. Lặng lẽ nhìn Hàn Phong. Đây là vấn đề bọn họ quan tâm nhất. Đương nhiên là thật rồi. Hàn Phong cười nói. Quốc sư đại nhân từng nói. Đại Khang là của mọi người Đại Khang. Không phải là của chủ đất. Thế gia vọng tộc cách trương.